Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 412, Tà Lão Tôn không cần đeo quấn. Canh thứ hai, Quan Âm đạt được Chu Hạo cho ấn phù, tuy nhiên quá trình bị Chu Hạo trêu đùa một thanh, bất quá cũng coi như đạt đến mục đích. Sau đó tiến về Đông Thổ Đại Đường tìm kiếm người lấy kinh. Sau đó, oanh oanh liệt liệt đi lấy kinh đại nghiệp tại tam giới vô số đại năng dưới ánh mắt chính thức mờ. Màn, Kim Thiền Tử chuyển thế đường tam tạng cưỡi bạch mã, một đường treo đèo lội suối, bước qua đồng bằng, xuyên qua rừng rậm, đi vào ngũ hành sơn xuống. Bởi vì đường Vương Trinh Tây Định Quốc, Ngũ Hành Sơn bây giờ cũng gọi Lưỡng Giới Sơn. Bồ Tát nói cho ta biết núi này ép xuống lấy một cái thần hầu. Ta đem hắn phóng xuất, hắn liền sẽ hộ tống ta tiến về Tây Thiên cầu thủ chân kinh. Đường Tam Tạng duỗi tay nắm chặt trong ngực ấn phù, trong lòng có chút cao hứng. Trước đó theo Trường An xuất phát, đi tới nơi này, còn chưa xuất ngoại cảnh, thì đụng phải mãnh hổ. Muốn là một mình hắn căn bản đi không đến Tây Thiên. May ra Bồ Tát có dự kiến trước, cho hắn tìm một cái hộ đạo giả. Nghĩ tới đây, đường Tam Tạng không do dự hướng về Lưỡng Giới Sơn phía dưới mà đi. Tiểu Hòa Thượng, ngươi chính là đi Tây Thiên người lấy kinh. Một bên khác, Tôn Ngộ Không cũng nhìn thấy đường Tam Tạng, lớn tiếng hô to, trong lòng kích động, hắn biết. Người này hẳn là có thể đầy đủ thả hắn ra. Bị đè ép 500 năm, hắn đã sớm nghĩ ra được. Chính là Bần Tăng. Đường Tam Tạng nghe vậy, đồng dạng đại hỉ, hướng về Tôn Ngộ Không chạy tới. Hao tốn gần nửa canh giờ, rốt cục đi tới Tôn Ngộ Không trước mặt. Chủ yếu là đường núi quá khó đi, hắn nhục thể phàm thai, tốc độ quá chậm. Tiểu Hòa Thượng, mau đưa ta phóng xuất. Nhìn đến đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không rất là kích động. A, tốt. Nhìn đến Tôn Ngộ Không, đường Tam Tạng giật nảy mình. Bất quá Quan Âm trước đó thì nói cho hắn biết là một cái thần hầu. Trong lòng có chuẩn bị, kinh ngạc về sau cũng liền khôi phục trấn định. Vội vàng lấy ra Quan Âm cho hắn ấn phù. Cái này phù ấn tự nhiên là Quan Âm theo Chu Hạo chỗ đó có được. Hưu, ấn phù vừa xuất hiện, thì hóa thành một đạo lưu quang chui vào ngũ hành sơn bên trong. Tôn Ngộ Không nhất thời thân thể nhẹ bẫng, cảm ứng được ngũ hành sơn cùng Đông Thắng Thần Châu địa mạch liên hệ bị cắt đứt. Nói cách khác, bây giờ áp ở trên người hắn chỉ là tòa này ngũ hành sơn. Đối với hắn mà nói, dạng này một tòa biến đến phổ thông ngũ hành sơn hắn thân thể chấn động liền có thể chấn vỡ. Hệ thống để cho ta phá hư đi lấy kinh. Ta muốn là trực tiếp làm chết khô người lấy kinh. Nhiệm vụ chẳng phải là thì hoàn thành. Tôn Ngộ Không trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lóe qua. Bất quá hòa thượng này là Phật môn người. Ta nhất định phải có lý do giết chết hắn mới được. Bị thạch đầu đập chết. Không trách ta đi, Tôn Ngộ Không ý niệm trong lòng lóe qua, trong mắt nhất thời lộ ra một vệt ngoan lệ. Oanh, một tiếng oanh minh, cao đến mấy ngàn trượng ngũ hành sơn trong nháy mắt nổ tung. Đường Tam Tạng bỗng chốc bị tung bay. Ha ha, ta lão Tôn ra ngoài rồi. Tôn Ngộ Không theo loạn thạch bên trong phóng lên tận trời. Ngửa mặt lên trời thét dài. Cứu mạng. Đường Tam Tạng bị tung bay, hướng về bên dưới vách núi rơi đi, đồng thời vô số phòng ốc rộng thạch đầu hướng về hắn rơi xuống. Dọa đến hắn vãi cả linh hồn, lớn tiếng kêu cứu, cái này đầu khỉ, trong hư không, Quan Âm bất đắc dĩ lắc đầu, nàng liền biết cái này đầu khỉ không an phận. Bóng người xuất hiện, vung tay lên, vô số tảng đá lớn vỡ nát biến mất. Đường Tam Tạng cũng bị một cỗ nhu hòa lực lượng nâng rơi xuống mặt đất. Nguyên lai là Bồ Tát a. Tôn Ngộ Không đi vào Quan Âm trước người, cười đùa tí tưởng nói, ngươi không phải đáp ứng hộ tống Đường Tam Tạng Tây Thiên lấy kinh sao? Vừa mới ngươi chút nữa muốn mạng của hắn. Quan Âm đôi mắt đẹp sắc bén, ánh mắt giống như hai thanh lợi kiếm, để Tôn Ngộ Không núi lớn áp lực. Có điều hắn cũng không phải sợ phiền phức người. Nói thẳng, vừa mới không có chú ý. Lại nói ta cũng không nghĩ tới hòa thượng này yếu như vậy a. Thế mà còn có thể bị thạch đầu đập chết. Tôn Ngộ Không một mặt kinh ngạc, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Đường Tam Tạng một phen. Không thể tin nhìn về phía Quan Âm. Ta nói Bồ Tát, ngươi không phải nói đùa sao? Thì hắn có thể đi đến Tây Thiên. Cái kia đến tiêu bao nhiêu năm? Mấy vạn năm, mấy triệu năm, mà lại, không dùng mấy vạn năm, mấy trăm năm hắn thì hóa thành hài cốt. Còn thỉnh cái gì kinh a? Ngươi yên tâm, đằng sau tự có sắp xếp, sẽ không phí tổn mấy vạn năm. Gặp hầu tử tựa hồ không giống như là cố ý. Quan Âm sắc mặt một chút hòa hoãn một chút, thầm nghĩ đến Như Lai cho nàng ba cái khẩn cô nhi. Cái kia khẩn cô nhi là một dạng ba cái, tác dụng đều không cùng. Có kim, gấp, cấm ba phần chú ngữ, đội ở trên đầu, gặp thịt mọc rễ, các theo sử dụng chú ngữ đọc nhất niệm, mắt chướng đau đầu, chán đều là nước, là hàng yêu phục ma bảo bối tốt. Vốn là muốn là những người hộ đạo này đàng hoàng, nàng là không định dùng, dự định chính mình giữ lấy thu mấy cái hộ sơn đại thần. Bây giờ xem ra, đến cho cái con khỉ này tới một cái. Chẳng qua hiện nay, tam giới vô số ánh mắt nhìn lấy nàng và người lấy kinh. Vì hình tượng, tại Tôn Ngộ Không không có phạm cái gì sai lầm lớn trước đó, nàng cũng không tiện cho Tôn Ngộ Không cưỡng ép đeo lên. Miễn cho bị người câu chuyện, Ngộ Không, ta nhìn trên người ngươi chiến bào khải giáp đều hỏng, mà lại chiến giáp cũng không phù hợp thân phận của ngươi bây giờ. Thì đưa ngươi một bộ quần áo, dù sao bây giờ ngươi cũng là vì ta Phật môn người lấy kinh hộ đạo. Không thể mất hình tượng. Quan Âm nghĩ nghĩ, đem kim cô nhi hóa thành một cái mũ, hợp lấy một bộ quần áo xuất hiện tại trên tay. Đưa cho Tôn Ngộ Không. Đa tạ Bồ Tát. Tôn Ngộ Không không nghĩ tới đối phương thế mà không trách hắn, còn đưa hắn y phục. Trong lòng cao hứng đồng thời còn có chút áy náy. Không hổ là đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Âm tặng y phục tất nhiên là phi phàm, là một bộ tiên y. Tôn Ngộ Không tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cao hứng tiếp nhận y phục, mặc lên người, đinh, phát hiện uy hiếp ký chủ pháp bảo, kiểm trắc thành công, chính là kim cô nhi, đại la cấp pháp bảo, chú ngữ đọc nhất niệm, có thể giam cầm thần ma pháp lực thần thông, làm cho người mắt chướng đau đầu, chán đều là nước, muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngay tại Tôn Ngộ Không chuẩn bị đem cái mũ đeo lên thời điểm, trong đầu nhất thời vang lên hệ thống thanh âm, để hắn chụp mũ tay nhất thời cứng đờ. Trong lòng phẫn nộ, trước đó hào cảm, áy náy nhất thời hóa thành vô biên lửa giận. Không nghĩ tới Quan Âm lại muốn cho hắn mang bộ. Nếu là hắn đeo lên, về sau chẳng phải là thì thụ người chế trụ rồi. Bất quá bị đè ép 500 năm, trong lòng của hắn minh bạch, trứng chọi đá. Hắn bây giờ căn bản không phải Quan Âm đối thủ, muốn là phát tác, đối phương khẳng định nhân cơ hội này đem hắn trấn áp, cho hắn cưỡng ép đeo lên, cho nên, hắn phải nhịn, hôm nay hơi nóng, lát nữa lại mang. Tôn Ngộ Không cầm lấy cái mũ, nói, Bồ Tát, chúng ta sẽ không quấy rầy, tranh thủ sớm một chút đến Tây Thiên lấy được chân kinh. Nói xong, Tôn Ngộ Không cầm lấy Đường Tam Tạng hành lễ, nói, tiểu hòa thượng, đi, tốt, Đường Tam Tạng đáp, đối với Quan Âm bái một cái, A-di-đà Phật, Bồ Tát, đệ tử cáo từ, đi thôi. Quan Âm khoát khoát tay, ánh mắt nhìn Tôn Ngộ Không bóng lưng, không biết chỗ đó có vấn đề, theo lý thuyết hầu tử không cần phải phát hiện, dù sao, tu vi chênh lệch còn tại đó. Được rồi, dù sao chạy không được, tổng có cơ hội cho hắn đeo lên. Lắc đầu, Quan Âm cũng không tại nhiều nghĩ. Tôn Ngộ Không mang theo Đường Tam Tạng rời đi, trong tay vuốt ve Quan Âm cho cái mũ của hắn, trong lòng tràn ngập phẫn hận, ra vẻ đạo mạo, bỉ ổi vô sỉ. Đinh, chân nam nhân làm sao có thể mang bộ? Hệ thống có thể thu về Kim Cô Nhi, khen thưởng Thái Hạo Thiên Tôn xuất thủ một lần, phải chăng thu về? Tôn Ngộ Không tâm lý mắng to. Đột nhiên trong đầu vang lên lần nữa hệ thống thanh âm. Để một mực tâm thần bất định bất an lại có không thể làm gì hầu tử đại hỉ. Không có chút gì do dự, nói, thu về, sư phụ cũng không biết đi đâu. Bây giờ có thể dựa vào là cũng là hệ thống. Tôn Ngộ Không trong lòng có chút bi thương, bất quá nghĩ đến hệ thống thần thông quảng đại, nhất thời lại ý chí chiến đấu sục sôi lên. Hắn không nghĩ tới hệ thống còn có thể liên hệ với Thái Hạo Thiên Tôn. Tại hắn đồng ý về sau, một vệt kim quang đảo qua, trong tay hắn cái mũ nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Thái Hạo Thiên Tôn vì sao lại giúp ta đâu? Là bởi vì món bảo vật này? Hay là bởi vì đây là Quan Âm, cho nên Thái Hạo Thiên Tôn rất ưa thích? Nhìn lấy biến mất cái mũ, Tôn Ngộ Không trong lòng cũng suy tư, hắn cảm thấy cần phải khả năng thứ hai là chủ yếu. Dù sao một bảo vật như vậy, không đáng Thái Hạo Thiên Tôn xuất thủ một lần, bất quá tăng thêm bảo vật này là Quan Âm, ý nghĩa phi phàm, cần phải như vậy đủ rồi. Hắn nhưng là nghe nói Thái Hạo Thiên Tôn cùng Quan Âm muốn là Thái Hạo Thiên Tôn đem nàng cho thu, tình hình kia, hắc hắc, tốt nhất đem nàng thuyết phục. Tôn Ngộ Không càng nghĩ càng bỉ ổi, trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười bỉ ổi. Hiện tại hắn thế nhưng là hận chết Quan Âm, lại muốn cho hắn mang bộ, hắn không thích nhất cũng là trói buộc. Trong hư không, tại Tôn Ngộ Không trong tay cái mũ biến mất lúc, Quan Âm nhất thời đại mi một đám. Không nghĩ tới hầu tử thế mà đem Như Lai cho nàng Kim Cô Nhi làm không có. Là hắn có cái gì đặc thù chí bảo, vẫn là có đại la cường giả âm thầm ra tay. Quan Âm trong lòng nghi hoặc, nếu như là có đại la xuất thủ, sự kiện này thì rất nghiêm trọng. Nàng nhất định phải tự mình trở lại về Linh Sơn, hướng Như Lai bẩm báo. Đại hoan hỷ Phật, các ngươi lưu lại, bảo vệ tốt Kim Thiền Tử. Quan Âm căn dặn Đại Hoan Hỷ Phật bọn người, Quan Âm tôn giả yên tâm, có ta ở đây không có vấn đề. Đại Hoan Hỷ Phật trên mặt mang nụ cười bỉ ổi, ánh mắt liền không có một khắc rời đi Quan Âm cái kia thướt tha dáng người. Nếu có thể cùng đối phương cùng một chỗ tu luyện một lần Đại Hoan Hỷ Thiện Pháp, hắn nói không chừng liền có thể tấn thăng đại la. Có thể hắn nghĩ hết biện pháp cũng vô dụng, tu vi chênh lệch còn tại đó, hắn muốn dùng cường cũng không có thực lực kia. Quan Âm mang một ít đầu, trong mắt tràn đầy chán ghét. Chu Hạo ngôn ngữ ngả ngớn, đùa giỡn nàng còn chưa tính, dù sao đối phương thực lực mạnh hơn nàng, cùng với nàng đồng thời đại la thần thánh, nhưng người Đại Hoan Hỷ Phật là cái thá gì? Một cái thái ất kim tiên mà thôi. Nếu không phải xem ở cùng là Phật môn người mặt mũi, ta đã sớm một bàn tay đập chết ngươi. Không để ý Đại Hoan Hỷ Phật, Quan Âm lập tức chạy tới Linh Sơn, hướng Như Lai bẩm báo chuyện nơi đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.